Bạn đang nghe quyển sách Nhà nàng ở cạnh nhà tôi, tác giả Lini Thông Minh, trên kênh YouTube Hẻm Radio. Giọng đọc Trần Ngọc Sang. Chương 15. Sáng tỉnh dậy chẳng thấy nhỏ Vi đâu. Lật chăn chạy lên sân thượng, chui vào nhà kho thì thấy lũ mèo đã được cho ăn và đang cào cấu đùa nghịch nhau. Chắc nhỏ về nhà tắm táp chuẩn bị đi học. Ngáp ngắn ngáp dài xuống bếp, mẹ mình đã đi từ bao giờ. Dán mảnh giấy nhớ lên tủ lạnh dặn dò mẹ đi công tác mấy ngày, ở nhà trông coi nhà và nhỏ Vi cẩn thận. Gì mà coi nhỏ Vi chứ, nhỏ lớn tòng ngồng từng đấy rồi, có phải đứa bé con phải ngồi bón cơm ngồi bô đâu. Ăn sáng rồi lên phòng, nhận được tin nhắn của nhỏ từ sáng sớm. Nhỏ dặn mình chờ trước cổng đèo nhỏ đi học. Rắc rối quá đi mất, tự đi được mà sao cứ bám mình hoài vậy. Thay quần áo rồi xuống cổng đợi. Lần đầu tiên trong đời đứng đợi con gái, mà nhỏ Vi đàn ông bỏ sự, chẳng một chút nữ tính nào hết. Chợt nhớ đến những điều nhỏ nói đêm qua, thấy mình cay nghiệt với nhỏ quá. Cái gì cũng chấp giặt rồi để bụng nhỏ từng tí một. Mình cũng chẳng có chút nam tính nào hết, như thằng đàn bà. Cơ mà cũng tại nhỏ quá quắt với mình, hay bắt nạt mình quá chứ bộ. Đợi một hồi lâu chẳng thấy nhỏ đâu, sốt ruột quá. Đang đứng huýt sáo thì thấy chú Tùng chạy ra. Nhìn thấy mình, chú hoảng hốt rồi chạy ra phía đường lớn. Mình lạnh sống lưng, dự là có chuyện chẳng lành. Rồi thấy con kia nhà nhỏ sủa dán lên ở trong nhà. Sợ quá, vội dứt xe ở cửa chạy vào. Con kia cũng khôn, thấy bóng mình cũng không cắn càng gì hết, chạy đến chân cầu thang rên ư ử. Trời ơi, nhỏ Vi nằm bẹp ở dưới góc cầu thang, đầu bê bết máu. Không biết chú Tùng làm gì nhỏ mà đã nóng nổi này nữa. Lật đật chạy tới, nâng nhỏ lên, vuốt vuốt tóc xem vết thương ở đâu để còn cầm máu. Người nhỏ còn ấm, mắt nhỏ hấp háy mở. Vi ngốc vậy, sao nhà tôi đang yên lành lại chạy về nhà làm cái gì? Làm cái gì hả? Nhỏ chẳng nói được, nằm mềm nhũn trong tay mình, thở từng hồi. Trời ơi, mình chưa gặp cảnh này bao giờ. Chẳng lẽ đi tìm mẹ? Mà biết mẹ đi công tác ở đâu đâu tìm. Cũng không biết số điện thoại của cô Thi luôn. Phải làm gì? Phải làm gì bây giờ? Ngồi đợi lâu quá nhỡ nhỏ chết thì sao? Tay nhỏ Vi cố nâng lên bám vào áo của mình, nắm chặt. Nhỏ đang cầu cứu mình, nhỏ cầu cứu mình. À, phải đưa nhỏ đi bệnh viện cấp cứu. Vừa ôm nhỏ, mình vừa móc túi lấy điện thoại ra gọi taxi. Mình gần như hét ầm lên trong điện thoại. Gọi xong xuôi, mình lấy tay áo lau bớt máu cho nhỏ, lần trên trán theo vết máu chảy xem vết thương ở đâu để rịch kín vào, không cứ mất máu như thế này lát nữa là chết. Tay nhỏ vẫn nắm chặt áo mình không chịu buông. Mình nâng nhỏ vào lòng mình hơn, áp đầu nhỏ vào ngực mình, dỗ nhỏ không cho nhỏ ngủ liệm đi. Vi ơi, Vi đừng có chết nha. Vi mà chết mẹ Vi bắt đền tôi á, rồi tôi vào tù đó Vi. Tôi còn trẻ lắm, còn nhiều việc phải làm lắm. Tôi còn phải nuôi mẹ của tôi nữa, tôi không có vào tù được đâu. Miệng nhỏ Vi hơi nhoẻng cười. Nhỏ Vi xinh nhất những khi hiền lành tội tội như vậy. Nhỏ bé bỏng và yếu ớt, nhìn nhỏ như thế này, trong lòng mình trỗi dậy một cảm xúc lạ lắm. Chỉ muốn mình to lớn hơn, già hơn nhỏ chục tuổi, nhỏ gọi mình là chú cũng được. Rồi mình sẽ chăm sóc nhỏ, bảo vệ nhỏ khỏi những đau đớn, sợ hãi trong cuộc đời. Tay nhỏ Vi nắm chặt áo mình không buông lỏng một chút nào. Ngồi trên taxi, nhỏ cũng bám vào mình, như sợ chỉ buông ra một vài giây là mình sẽ biến mất vậy. Bé nhỏ chạy vào viện mà mình như đang nâng niu một thứ gì đó mong manh dễ dở. Chỉ cần không cẩn thận một chút thôi là dụng thành từng mảnh. Chưa bao giờ trong cuộc đời mình thấy sợ hãi nhiều đến như thế này. Ngồi phịch xuống ghế chờ bác sĩ băng bó cho Vi, mình nhắn tin nhờ thằng Hưng xin phép cho mình nghỉ một tuần học. Mình sẽ đợi Vi tỉnh dậy, chờ Vi đỡ choáng và khỏe lại rồi đưa Vi đi đâu đó. Chỉ có mình và Vi thôi, gạt bỏ hết tất cả phiền muộn xảy ra những ngày qua. Những cảm xúc sợ hãi, lo lắng cứ trồi thụt trong tim mình, khiến mình hiểu ra nhỏ Vi không biết từ bao giờ đã là một phần rất quan trọng không thể thiếu trong cuộc đời mình. Cuộc sống trước kia của mình vốn như một cuộn len, bình thường và yên ổn. Rồi nhỏ Vi như một con mèo luôn cào cấu và làm cuộn len rối tung rối mù lên. Nhưng nếu chẳng có nhỏ thì mình mãi chỉ là một cuộn len mà thôi. Cả ngày chỉ biết ru rú ở góc tủ mà không bao giờ hiểu được những điều thú vị bên ngoài kia. Nếu không có nhỏ, mình sẽ chẳng có những bực tức, chẳng có những giận hờn, căm ghét, sợ hãi, lo lắng. Mình chẳng có gì ngoài cái thời gian biểu ngày này qua ngày khác lặp đi lặp lại như đống gạch cả. Lấy hết dũng cảm, mình nhấn số điện thoại của bố. Alo. Alo. Alo. Bố ơi, con Hoàng đây. Bố nghe, bố cho con mượn một khoản tiền được không bố? Bao nhiêu con? 50 triệu được không bố? Có chuyện gì xảy ra với con vậy Hoàng? Lúc này mình chẳng nín được nữa, tay cầm điện thoại mà người run bắn lên. Bố ơi, bạn của con đang gặp tai nạn, nằm ở trong viện. Mẹ cho con có vài trăm mà, con không có tiền trả viện phí bố ơi. Cho bố địa chỉ đi. Nhắn tin cho bố xong, chạy lại phòng cấp cứu. Nhỏ Phi đã được băng bó và chuẩn bị chuyển qua phòng hồi sức. May quá nhỏ không chết, nhỏ mà chết không hiểu mình sẽ như thế nào nữa. Đối mặt với bao nhiêu câu hỏi chất vấn, rồi lên đồn công an, rồi hăm ba nhăn cá. Nhất là cả cuộc đời sống trong ám ảnh mà không bao giờ thoát ra được.